Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 836, bắt cóc. Lý Khai Thản cũng ngây người, âm thanh khẽ run hỏi, thật không có cứu sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, huyệt thái dương ba lần đòn nghiêm trọng đã đủ chí mạng. Có điều loại này thương cứu giúp đúng lúc còn sống khả năng. Nhưng dưới đương hết sức đá một cước. Đồ chơi kia đều đá nát. Loại thương thế này hắn có thể không có cách nào. Ở mấy năm trước, Mạnh Tử Đào gặp được một nam một nữ đánh nhau. Nữ vồ mạnh nam tử dưới đương. Cuối cùng trí cứu giúp vô hiệu tử vong. Mà Khâm Mạo Thịnh chịu đến thương tổn nghiêm trọng nhiều lắm. Cái nào còn có thể cứu hoạt khả năng. Cho nên nói, đừng xem nam nhân cường tráng. Kỳ thực nam nhân cũng rất yếu đuối. Hơn nữa muốn hại. Chỗ yếu bị thương chí tử nam nhân bình thường đều là sống sờ sờ đau chết. Lý Khai Thản chưa từ bỏ ý định. Dùng tay thử một hồi Khâm Mạo Thịnh cảnh động mạch. Kết quả làm hắn khóc không ra nước mắt. Hận chết Lư Vũ. Đầu óc ngươi có tật xấu à? Tại sao muốn dưới nặng tay như vậy? Lý Khai Thản đứng dậy quay về Lư Vũ lớn tiếng tức giận mắng. Lư Vũ tay chân khẽ run. Trong óc ong ong vang rền. Liền Lý Khai Thản lớn tiếng chất vấn đều không hề nghe rõ. Có điều hắn lập tức liền phản ứng lại. Châm ngôn nói, giết người đền mạng, chính mình giết Khâm Mạo Thịnh coi như không phải tử hình. Một cái ở tù chung thân cũng là chạy không được. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Coi như ở trong ngục có thể giảm hình phạt, cũng ít nhất phải 10 năm trở lên mới có thể đi ra ngoài. Nhân sinh có thể có mấy cái mười mấy năm. Đời này của hắn gần như liền như vậy. Cam tâm sao? Lư Vũ đương nhiên sẽ không cam lòng đi ngồi tù. Liền hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Nhưng nếu như liền như thế chạy, nhất định sẽ bị tóm lại. Liền hắn đưa ánh mắt phóng tới chính đang hướng về mình rít gào Lý Khai Thản trên người. Lư Vũ muốn làm liền làm. Vọt thẳng đi tới, ôm lấy Lý Khai Thản cái cổ. Quay người lại liền đem Lý Khai Thản che ở trước mặt mình. Tay phải lấy ra trong túi tiền thật dài chìa khóa xe. Chống đỡ ở Lý Khai Thản trên cổ. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Không phải vậy ta lấy mạng của hắn. Lư Vũ vẻ mặt dữ tợn. Ra hiệu phía trước công nhân viên cũng làm cho mở. Lý Khai Thản bị ép buộc thời điểm. Trong lòng căng thẳng, nhưng ngay lúc đó hắn liền chấn định lại. Nổi giận nói, người điên, người cũng không suy nghĩ một chút đây là địa phương nào. Người coi như bắt cóc ta, người cũng đừng muốn chạy trốn ra đi. Lư Vũ điên cuồng cười to nói, ha ha, nếu như ta thật chạy không được, người liền đồng thời xuống theo ta đi. Lúc nói chuyện, tay phải hắn dùng sức, trong tay chìa khóa đâm vào Lý Khai Thản trong cổ, trong nháy mắt thì có máu tươi chảy ra. A, Lý Khai Thản gào lên đau đớn một tiếng, diện đối với sinh mạng uy hiếp, ngữ khí của hắn cũng yếu đi rất nhiều. Tiểu huynh đệ, có việc dễ thương lượng, hơn nữa chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù thí. Người cái lão bất tử tối không phải đồ vật, nếu không là Khâm Mạo Thịnh nói cho ta, hắn cùng ngươi là bằng hữu, trước đã từ trước xem qua hàng thô. Ta làm sao có khả năng gặp đáp ứng giúp hắn đánh cược. Lư Vũ nói tới chỗ này. Trong đầu né qua một ý nghĩ. À, ta rõ ràng. Ngươi căn bản là không muốn để cho người thu được quán quân. Đạt được phần thưởng. Vì lẽ đó cố ý để Khâm Mạo Thịnh trước tiên xem hàng thô. Làm cho hắn thủ thắng. Có thể cho mình tỉnh một số tiền lớn. Mọi người đều nghe được lời nói này. Cảm thấy thật là có khả năng này. Nhìn về phía Lý Khai Thản ánh mắt cũng có chút quái lạ lên. Lý Khai Thản đương nhiên cực lực phủ nhận. Ta cùng Khâm Mạo Thịnh xác thực nhận thức. Nhưng hiện trường trong nghề người. Ta không quen biết có mấy cái. Lại nói. Ta bao xuống nơi này làm trận này tụ hội. Cũng không ít tiêu tốn. Chút tiền này cũng đã bỏ ra. Còn sẽ để ý phần thưởng cái kia mấy triệu. Mọi người cảm thấy Lý Khai Thản nói cũng có đạo lý. Lý Khai Thản nếu như muốn làm cái này trò gian, cần gì phải tổ chức phẩm thạch biết. Hơn nữa hắn còn cung cấp những này phẩm chất không sai hàng thô. Điều này cũng phải hao phí không ít tiền. Lý Khai Thản nói tiếp. Việc này chỉ là Khâm Mạo Thịnh lừa ngươi. Ngươi nhìn hắn liền cùng ngươi nói cẩn thận ước định đều có thể đổi ý. Người như thế lời nói có thể tin sao? Ha, Khâm Mạo Thịnh không thể tin. Ngươi lẽ nào liền có thể tin? Lư Vũ liên tục cười lạnh. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện. Con mắt dư quang vừa vặn quét đến bên cạnh. Chỉ thấy có mấy cái bảo an chính lén lén lút lút nhích lại gần mình. Rõ ràng là Lý Khai Thản hấp dẫn sự chú ý của mình. Khiến chính mình không có phát hiện những người này tới gần. Nếu không phải mình số may. Hiện tại rất khả năng đã bị tóm. Mã. Lão xúc sinh điếc không sợ súng. Lư Vũ dùng nắm chìa khóa tay. Mạnh mẽ đánh Lý Khai Thản đầu. Tuy nói lần này tách ra chỗ yếu. Nhưng cũng làm cho Lý Khai Thản vỡ đầu chảy máu. Kêu to để bảo an cùng công nhân viên chạm xa một chút. Lan. Đều cút ngay cho ta. Lư Vũ điên cuồng kêu to, để người chung quanh cách mình xa một chút, tiếp theo lại chỉ vào chư quản lý nói, ngươi tới đây cho ta. Đối mặt cục diện như thế, chư quản lý có chút do dự, chỉ lo chính mình tiến lên cũng gặp bị thương tổn, ngươi để hắn lại đây. Lư Vũ vỗ một cái Lý Khai Thản đầu, Lý Khai Thản đến cùng lớn tuổi, thân thể lại không phải cực kỳ tốt, bị đánh mấy quyền sau khi. Hoa mắt chóng mặt, có chút muốn thổ, nhưng lại không dám vi phạm Lư Vũ. Chỉ được hỏi, người muốn cho hắn qua tới làm cái gì a? Lái xe cho ta. Việc này ngươi không cần gọi hắn. Ta có thể sắp xếp người. Không, liền muốn hắn. Lý Khai Thản hết cách rồi. Chỉ được quay về chư quản lý nói. Bằng hữu, có thể hay không giúp một chuyện. Sau đó ta gặp cho ngươi bồi thường. Chư quản lý có chút động lòng, nhưng chính là không dám đáp ứng. Thầm nghĩ, mệnh nếu như đều không có, bồi thường nhiều hơn nữa lại có ý gì? Lư Vũ Chi vì lẽ đó muốn chư quản lý lái xe. Cũng là chỉ lo Lý Khai Thản gọi người gặp có vấn đề. Chỉ là chư quản lý chính là không chịu đáp ứng, mà vào lúc này làm lỡ thời gian càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Hết cách rồi. Hắn chỉ có thể để Lý Khai Thản gọi người lái xe. Chỉ là chính mình muốn cẩn trọng một chút. Lư Vũ để Lý Khai Thản gọi người lái xe. Kèm hai bên Lý Khai Thản đi tới cửa. Nhưng mà, mới vừa đi tới cửa. Hắn liền mơ hồ nghe được tiếng xe cảnh sát. Hắn một hồi liền hoảng hồn. Cảnh sát đến, mình còn có cơ hội chạy sao? Nói như vậy, tài kiếp nắm người thực thi bắt cóc con tin hành vi sau khi. Cảnh sát tham gia xử trí sự kiện, tất nhiên cùng bắt cóc người hình thành đối lập. Vào lúc này, bắt cóc người dễ dàng xuất hiện táo bạo tâm tình, có thể sẽ xuất hiện tâm tình kịch liệt tăng lên trên. Tình thế khó có thể khống chế cục diện. Lúc này Lư Vũ chính là trạng thái này. Hắn nổi trận lôi đình, kêu gào nói, đi ngươi mã, ai báo cảnh, là ai báo cảnh sát, có phải là ngươi cái này lão xúc sinh. Người không muốn để cho ta mạng sống. Người cũng đừng muốn mạng sống. Đi chết đi cho ta. Đang khi nói chuyện, hắn tay trái kẹp chặt Lý Khai Thản cái cổ. Một cái tay khác chiếc chìa khóa kẹp ở ngón tay trung gian. Nắm chặt nắm đấm, quay về Lý Khai Thản huyệt thái dương đập tới. Không muốn a, Lý Khai Thản muốn dãy giụa. Làm thế nào cũng tránh thoát không ra. Cả người đều tuyệt vọng. Ngoặc kép chấm than. Giữa lúc đại gia cho rằng lại muốn ra một cái mạng lúc, lại nghe được một tiếng lanh lảnh tiếng súng thanh, Lư Vũ trên đầu theo tiếng xuất hiện một cái lỗ đạn. Hắn trợn to hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới chết trái lại là chính mình. Oành một hồi đập xuống đất, chết không nhắm mắt, hiện trường tĩnh một hồi. Lập tức mọi người liền theo tiếng súng nhìn sang, nổ súng không phải người khác, chính là đại quân. Đại quân đối với Chu Vi ánh mắt kỳ quái cũng không để ý. Quay về Mạnh Tử Đào nói. Ta đi xem. Được rồi. Đại quân đi tới Lư Vũ trước người nhìn xuống. Vào lúc này, cảnh sát cũng nghe tiếng tới rồi. Đại quân lại đi giao thiệp. Không khí sốt sắng thả lỏng ra. Đại quân làm sao còn mang súng tùy thân a? Vu Vi Cương một mặt cổ quái hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói. Hắn có giấy phép mang súng. Mang súng rất bình thường đi. Kỳ thực ta cũng có súng. Chỉ là không theo mang theo. Người muốn chơi. Lần tới dẫn ngươi đi sân bắn vui đùa một chút. Vu Vi Cương gật đầu liên tục. Có điều hắn tò mò nhất vẫn là Mạnh Tử Đào làm sao cũng có súng. Chỉ là hiện tại cũng không tiện hỏi. Cũng không có nói ra. Sau đó sự tình liền khá là đơn giản. Cảnh sát đối với tất cả mọi người tiến hành dò hỏi. Gồm Lý Khai Thản đưa đến bệnh viện chờ chút. Chờ đến chuyện nơi đây xong xuôi. Thời gian đã đến lại buổi trưa. Cũng may hiện trường có chút tâm cung cấp. Đại gia đến không đến nỗi gặp đói bụng. Ăn chút gì? Mạnh Tử Đào dò hỏi Lưu Uôn. Lưu lão bản, đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lưu Uôn nói. Việc này chỉ có thể chờ đợi Lý Tổng trải qua trị liệu sau khi lại nói. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Lý Tổng nên chỉ là chịu một điểm bị thương ngoài ra. Thương cũng không nặng, nhiều nhất ở trong bệnh viện trụ cái 2-3 ngày liền gần đủ rồi. Lưu Quân nói, vậy cũng chưa chắc a. Vạn nhất hắn muốn ở trong bệnh viện đem thương dưỡng cho tốt lại nói đây. Mạnh Tử Đào nói, vậy cũng hết cách rồi. Việc này ngươi cùng Lý Tổng hoặc là thuộc hạ của hắn câu thông đi. Lần này đến mục đích, hắn cảm thấy đã đạt thành. Coi như mặt sau còn có một chút người không có cưa đá. Nhưng cái khó đạo ai còn có thể giải ra so với Long Thạch chủng còn cao cấp hơn Phỉ Thúy. Ra cái này bất ngờ phẩm thạch gặp liền như vậy tạm dừng. Nhất định sẽ có lời giải thích. Còn hắn giải ra Phỉ Thúy. Vậy khẳng định là muốn dẫn đi. Nói vậy cũng không ai dám ngăn cản đi. Lại như Mạnh Tử Đào nghĩ tới như vậy. Rất nhanh sẽ có một vị lâm thời người tổng phụ trách lại đây. Thông báo đại gia có thể lựa chọn tiếp tục cưa đá. Hoặc là nếu như mọi người cảm thấy mệt mỏi muốn phải đi về cũng có thể. Lúc này, có người đề nghị nói. Hàng Thô liền không rõ. Còn đầu tên liền tuyển Mạnh Tử Đào. Hẳn là không ai sẽ phản đối. Rất nhiều người dồn dập phụ họa đề nghị này. Thực sự là ngày hôm nay xảy ra nhân mạng. Mọi người đều không còn muốn ở chỗ này ở lại. Sững sờ, người phụ trách không thể quyết định. Chỉ được lại đi xin chỉ thị Lý Khai Thản. Lý Khai Thản đến là đồng ý. Chính mình đạt thành mong muốn. Lưu Quân cũng không cái gì không hài lòng. Chỉ là Mạnh Tử Đào giải ra Long Thạch chủng. Đối với so với mình đoạt được. Hắn lại có chút đố kỵ. Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ Lưu Quân là ý tưởng gì. Cầm Phỉ Thúy liền lên xe. Không có khách sạn. Mà là đi tới Vu Vi Cương hiện tại nơi ở. Giải quyết hắn quấy nhiễu. Vốn là Lưu Quân muốn đưa bọn họ tới. Có điều bị Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối. Vu Vi Cương cũng gọi là chiếc xe lại đây. Trên xe, Mạnh Tử Đào nói rằng. Cương tử, Lưu Quân người này có thể làm ăn. Nhưng làm bằng hữu vẫn là kém một chút. Ngươi sau này hay là muốn chú ý một điểm. Hừm, trước đây chỉ là làm ăn. Cảm thấy người khác cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới một khi dính đến lợi ích của chính mình. Liền hiện ra nguyên hình. Vu Vi Cương gật gật đầu. Hắn vừa nãy cũng nhìn ra Lưu Quân tâm tình chập chờn. Tương tự cảm thấy rất thất vọng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.